Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 613, Mỹ Nữ Tuyệt Thế Kinh Thế Người. Lưu Diệc Phi có chút chần chờ nói, có thể lại biểu diễn một lần sao? Quách Tĩnh nhìn về phía chủ nhân hắn Lâm Phàm âm thầm gật đầu, màn đạn bay lên, đến. Đến, lừa dối có đến, chuyên viên quay phim cho ta đem sân mỗi một góc đều chiếu rõ ràng. Nhất định có dấu vết có thể theo, ta hoài nghi là một loại lợi dụng riêng học ma thuật. Chấm chấm, trưởng phong như đào, uy thế lần hai đẩy lui Triệu Tiểu Cốt, Lưu Diệc Phi mấy người, Kim Long xuất hải, khiếp người đầu rồng uy mãnh dọa người, Long thân hào quang Lưu Huỳnh. Chỉ có sức quan sát cực mạnh người mới có thể phát hiện cái này có khác kỳ hoặc nếu không sẽ chỉ ở nơi đó rêu rao bậy bạ. Trung nữ cũng không minh bạch cái này Quách Tĩnh diễn viên là làm sao làm được. Bất quá hiệu quả này quả thật rất đáng sợ. Nhất là Triệu Tiểu tương đương cốt, Lưu Diệc Phi năm người. Lâm Phàm mở miệng nói, mọi người rời đi đi. Lâm thiếu gia lên tiếng. Hà Quý từ suy nghĩ sâu xa sững sờ trong tỉnh lại. Nói, mọi người đi thôi, đi tới bên cạnh, mọi người thấy đến một người dáng dấp hèn mọn ra hỏa. Ngươi là ai? Mã Tô Hô, cũng không phải, cũng không phải, tại hạ không phải ai, mà là Bao Bất Đồng. Bao đại gia là vậy, Bao Bất Đồng chữ bát, chòm râu, đắc ý dương dương nói, Bao Bất Đồng là ai? Triệu Tiểu Cốt hỏi, Lưu Diệc Phi nói, là Mộ Dung Phục tứ đại gia thần một trong, người ta gọi là Bao Tam gia, ta hẳn không có nhớ lầm đi. Cô nương hiếu học hỏi, Bao Bất Đồng khen, ngươi có bản lãnh gì nha? Dương Mịch có chút khinh miệt hỏi, cũng không phải, cũng không phải, Bao Mỗ làm sao dám tại thiếu gia nhà ta trước mặt nói bản lĩnh? Chư vị cô nương có thể cùng thiếu gia nhà ta đồng hành. Đây chính là chuyện đẹp một việc. Bực nào chuyện may mắn. Thật là tiện sát người bên cạnh nha. Bao Bất Đồng sờ chữ bát dâu nói. Trung nữ nhìn về phía Lâm Phàm. Lần hai bị Lâm thiếu gia kia mị lực đặc biệt hấp dẫn. Không dám nhìn nữa. Đi thôi. Lâm Phàm nói. Linh Hổ bước về phía trước. Người khác cũng đuổi theo. Ta chính là Tiêu Giao phái Tiết Mộ Hoa, người ta gọi là Diêm Vương Địch. Lưu Diệc Phi nói, kia y thuật của ngươi rất lợi hại, không dám nhận, tại thiếu gia nhà ta trước mặt, không thì ra xưng thần chữa bệnh. Tiết Mộ Hoa vô cùng khiêm tốn nói, trung nữ vừa nhìn về phía Lâm Phàm, cũng không biết những này diễn viên là cố ý chụp Lâm thiếu gia nịnh bợ. Còn là nói là thực sự, đi thôi. Lâm Phàm nói lần nữa, cô nương kia là ai? Thật là đẹp, Liễu Nham hỏi, thật là đẹp nha, máy quay phim toàn bộ nhắm ngay cổ trang mỹ nữ tuyệt thế. Mỹ nữ kia chính là Tiểu Long Nữ, nàng là Tiểu Long Nữ. Lâm Phàm nói, Đông Lệ Á kinh ngạc la lên, thật là thật tới danh quy đây. Hưởng thụ Lâm Phàm vuốt ve dương tử cũng không khỏi la lên. Tiểu tỷ tỷ thật là đẹp, giống như tiên nữ một dạng, cùng Tiểu Long Nữ vừa so sánh với Ngọc Nữ Lưu Diệc Phi, còn có Triệu Tiểu Cốt, cổ trang mỹ nữ cổ lực kia ghim, Đường Yên chờ nữ căn bản không thể sánh bằng, có chút tự ti mặc cảm, tất cả mọi người đều xem ngốc, người xem trợn cả mắt lên, màn đạn nhanh nổ mạnh, nam tính hormone muốn xuyên thấu qua màn ảnh truyền tới. Quá đẹp, như vậy mỹ nữ, ta nhất định phải đi nhận thức một chút. Bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm, người mỹ nữ này tuyệt đối không có trang điểm. Nàng khí chất không phải tùy tiện diễn liền có thể diễn xuất đến. Nàng kia thật so với cái kia nữ hoàng điện ảnh lợi hại hơn quá nhiều. Quá đẹp, ta nhất định phải đem nàng lấy về nhà. Không biết cái này Lâm thiếu gia là bối cảnh gì. Thế nào sẽ thả lấy xinh đẹp như vậy mỹ nữ mà thờ ơ không động lòng? Có lẽ, trước hết để cho người đem Lâm Thiếu ra bối cảnh tra một chút. Nếu như Tiểu Long nữ không phải hắn nữ bằng hữu, ta đây nhờ hắn nhất định sẽ bán ta cái mặt mũi. Bất quá bây giờ là toàn cầu phát sóng trực tiếp, nếu như ta tiến vào bên kia, nhìn tới, năm phút trôi qua, Lâm Phàm hô, đi thôi, hắn giật mình, ngồi vào Liễu Nham phía sau, trực tiếp đứng vững, khiến Liễu Nham toàn bộ khuôn mặt đều biến đỏ. Dương Tử có chút ghen, vừa mới thiếu gia vẫn còn thương yêu nàng, không biết cái kia Tiểu Long nữ là người nào. Mỹ nữ tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành, toàn cầu chấn động, thắng được, giả thần giả quỷ, võ công. Đây là trực kích sâu trong linh hồn mỹ lệ, là bất kỳ đắt tiền không cách nào thừa nhớ, là bất kỳ tinh xảo không cách nào miêu tả, là bất kỳ mỹ lệ không cách nào che giấu, là bất kỳ bút vẽ không cách nào mô tả, là bất kỳ yêu kinh không cách nào so sánh. Là bất kỳ từ ngữ trau chuốt không cách nào ví dụ. Là bất kỳ thanh tân không cách nào bập bềnh. Là bất kỳ cảnh đẹp không cách nào so với. Là chúng nữ lưu luyến không rời. Rất muốn cùng cái này mỹ nữ tuyệt thế, khí chất xuất trần Tiểu Long nữ hào hào nói chuyện phiếm mấy câu. Thậm chí muốn cùng nàng làm bạn. Hà Quýnh đều muốn để cho nàng đến mang quả thai phát triển. Bất quá đây là Lâm Thiếu Gia người, hắn phải hỏi qua Lâm Thiếu Gia lại nói, nhiều ít tinh tham tại đánh Tiểu Long nữ chú ý, được bao nhiêu có tiền có thế gia hỏa chuẩn bị đi tới nấm phòng. Triệu Tiểu Cốt không nhịn được đi đến mông cọp bên cạnh. Thấp giọng hỏi, Lâm Thiếu Gia, cái kia Tiểu Long nữ là ai đây? Xinh đẹp như vậy, không cầu hoa tươi, bị đứng vững Liễu Nham giúp vào Lâm Phàm trong ngực. Bởi vì tựa ở đường yên trước mặt tương đối gần, mọi người không có phát hiện, nàng liền kêu Tiểu Long nữ nha. Lâm Phàm nói, Triệu Tiểu Cốt biết Lâm Thiếu Gia không muốn nói cho nàng biết. Ngay sau đó liền không hỏi tới nữa. Một đường đi tiếp, võ lâm thôn sân không xuất hiện nữa tân nhân vật diễn viên, khiến tất cả mọi người đều có nhiều chút thất vọng. Hà Quýnh nhất nhất giới thiệu, đem sòng bạc, Sokugeki hội trường, sân bóng truyền, bóng đá phòng, cờ vây xã, sân bóng rổ nhất nhất giới thiệu một phen. Cái này hạt lúa ruộng thật là đẹp, phía sau rừng đào cũng thật là đẹp. Chúng nữ bị xinh đẹp như vậy cảnh sắc hấp dẫn. Ánh mặt trời không phải đặc biệt nồng nặc, nhu hòa ánh mặt trời vẩy vào hạt lúa ruộng trên, vàng chói lọi, cực kỳ xinh đẹp, kim ba sóng lúa. Như cành liễu phiêu đãng, tựa như xuân hoa nước suối sóng gợn lăn tăn. Không, nơi này thật là đẹp, ta cũng rất muốn đến đào lâm sâu bên trong đi một chút. Nhiệt ba nói, Dương Mịch cũng nói, ta cũng thế, người khác cũng đặc biệt muốn đi. Hà Quýnh nói, ở bên kia, còn có một cái mã trường đây. Hà Quýnh nói thời điểm nhìn về phía Lâm Phàm. Bởi vì ngày hôm qua Lâm Thiếu Gia tiếp được dẫn đường phiến nhiệm vụ, hắn suy đoán chính là cùng những kia ngựa có quan hệ. Không muốn tiết mục tổ quá sớm bộc lộ mã trường sự tình. Hà Quý nghĩ không sai. Mai Lan Trúc Cúc cũng không có ở phía trước đạo trong phim đem một vài hiện thực trong xã hội sẽ không xuất hiện ngựa gia nhập vào. Các nàng chính là tham gia các đại thế giới các loại công việc, cùng hiện đại xã hội có tiếp xúc thân mật, không phải Quách Tĩnh, Bao Bất Đồng, Tạ Tốn những người đó có thể so sánh. Lâm Phàm cũng không có khiến Vương Ngữ Yên chờ nữ đi ra. Nếu không Triệu Tiểu Cốt, Lưu Diệc Phi chờ dân tộc nữ chân muốn tự ti, trước sẽ nấm phòng, đói bụng khiến Hoàng Lũy cho các ngươi nấu ít đồ ăn. Muốn ăn cái gì, thức ăn trong đất cơ bản đều có. Còn nữa, đào lâm có thể không phải bình thường người có thể đi vào. Ở bên trong đặc biệt dễ dàng lạc đường. Người bình thường tiến vào ở bên trong, không có ai cứu giúp, là sẽ chết đói ở bên trong. Lâm Phàm nói, thật sao? Tại lưng hổ bên trong Baby hỏi. Không sai, Lâm Phàm nói, tại Liễu Nham trước mặt Đường Yên, nhận ra được Liễu Nham có chút không bình thường. Có chút hồ nghi nàng là không phải là bởi vì Lâm thiếu gia ngồi ở phía sau cùng, cho nên xấu hổ, xuân tâm bập bềnh, chẳng lẽ Liễu Nham giống như nàng, đối Lâm thiếu gia cũng là có rất thích lắm cảm giác. Hẳn là như vậy, nghĩa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.